Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đôi Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Qua giọng kể của Thu Huệ. Ngay khi xe của Phong được lái đi, Duyên ở trong mới nhìn ra ngoài. Cô có cảm giác dạo gần đây sự đụng mặt giữa hai người có vẻ hơi nhiều. Cũng không biết là tình cờ hay gì nữa, nhưng dù sao cũng nên giữ khoảng cách, bởi vì nhà anh cũng ngay sát bên cạnh nhà chồng cô. Tối đấy tan ca cũng đã muộn, Duyên lại lái xe trở về, nhưng lần này vẫn còn thấy xe của Đức đỗ ở đấy. Cô cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải đối mặt vậy. Vừa nghe tiếng xe của cô đi vào sân, Đức đã liền từ trong nhà chạy ra. Sao em làm về muộn thế? Đã ăn gì chưa? Anh ta vừa nói vừa giúp cô dựng xe, thái độ có phần dỗ dành khiến Duyên cảm thấy không ưa. Anh đến đây làm gì? Anh nhớ vợ tôi đến thăm vợ, có gì đâu. Bớt cái vẻ nịnh nọt ấy đi, tôi không về đâu, đừng có tốn công nữa. Nói rồi cô đi thẳng vào trong nhà. Đức thấy vậy liền vội theo sau. Duyên, anh nói chuyện với bố mẹ rồi, anh cũng nhận lỗi rồi, em tha thứ cho anh được không? Vợ chồng làm hòa còn nuôi dạy con cái. Nghe vậy Duyên bỗng khựng bước lại, rồi quay lại nhìn chồng mình, có một chút hoài nghi mà hỏi. Chẳng phải là anh chưa muốn có con bây giờ sao? Đức lúc này đi lại kéo cô ngồi xuống ghế rồi nói. Mấy ngày nay anh suy nghĩ mãi rồi. Hôm đó là anh bồng bột quá nên mới nói như vậy. Bây giờ anh nghĩ lại thấy mình sai quá. Con cái là lộc trời cho, con người muốn còn không được. Mình đây có lại bỏ đi, vậy chẳng phải là tội lắm sao? Anh biết mình sai rồi nên hôm nay ở đây đợi em, gặp em để nói chuyện. Duyên, anh xin lỗi, bỏ qua cho anh được không? Cô nhìn chồng mình bắt đầu soi xét, vẫn cảm thấy không tin tưởng anh ta. Thái độ đột ngột thay đổi này đúng là hoài nghi thật đấy. Đức thấy vợ mình không nói gì thì lại vội vàng tiếp lời. Anh chấm dứt với cô ta rồi, nếu em không tin có thể nói chuyện với cô ấy. Đây. Nói rồi anh ta lấy điện thoại của mình ra, còn mở tin nhắn lên cho cô đọc. Dòng chữ đấy hiện lên. Giờ anh có con rồi, anh muốn thay đổi để làm người cha tốt, người chồng tốt, vậy nên chúng ta hãy dừng lại ở đây. Em xem, anh nói rõ ràng với cô ta rồi, em không tin nữa thì anh bấm gọi để em nói chuyện nhé. Dứt lời, anh ta cũng liền thao tác trên điện thoại. Duyên thấy vậy đưa tay ra cản. Thôi đi, tôi không có thời gian để mà nói chuyện với mấy cô nhân tình của anh đâu, chẳng giải quyết được cái gì cả. Duyên, anh biết là anh sai rồi. Anh cũng đã làm những gì có thể để cứu vãn lại hôn nhân của chúng ta. Hơn nữa mẹ biết em có thai, bà cũng mừng lắm. Bà nôn nóng được bế cháu nội. Em cho anh một cơ hội được không? Anh hứa sẽ yêu thương mẹ con em. Thái độ gắt gao của Đức khiến cô có một chút hơi dao động. Nhưng trong đầu vẫn còn nghĩ đến những lời nói ở bệnh viện của anh ta. Duyên cảm thấy rối rắm. Muộn rồi, anh về đi. Tôi cần phải suy nghĩ thêm. Giờ tôi phải ngủ đã. Mai còn đi làm nữa. Anh không về đâu. Anh ở đây đợi tới khi nào em chịu tha thứ cho anh thì thôi. Tùy anh. Nhà tôi nhỏ lắm, không có giường cho anh nằm đâu. Nói rồi Duyên cũng đứng dậy đi về phòng, lấy quần áo rồi tắm rửa qua loa. Lúc trở lên nhà đã thấy Đức nằm co ro trên chiếc ghế gỗ ở phòng khách. Cô vốn định nói gì đó nhưng lại thôi, kiểm tra khóa cửa cẩn thận rồi trở vào trong nhà, tắt điện mới đi về phòng của mình. Nằm được một lúc, thấy điện bên ngoài phòng khách bật sáng, có vài tiếng lạch cạch nhỏ. Duyên xuống giường đi ra mở hé cửa thì nhìn thấy bà Nhung cầm một cái chăn nhỏ đắp lên người cho Đức. Cô thở dài một cái rồi quay lại giường của mình. Sau đấy cánh cửa đẩy ra, bà Nhung bước vào trong. Cô thấy thế liền ngồi dậy. Mẹ, sao mẹ không đi ngủ đi, kệ anh ấy. Bà Nhung ngồi xuống mép giường, trong bóng tối vẫn nhìn rõ được đôi mắt già nua khắc khổ của bà. Nó đến đây từ chiều, nói chuyện với bố mẹ cả buổi rồi cứ chờ mày đến tận bây giờ. Mẹ thấy điện thoại có vẻ khách hàng sục nhiều nhưng mà nó nhất quyết không chịu đi. Cả chiều nay bố mẹ phân tích cho nó, ít nhiều nó cũng hiểu ra rồi. Thái độ cũng khẩn thiết xin tha thứ lắm. Thôi chồng nó vậy, mình là vợ thì cũng nhường một chút, cơm sôi thì bớt lửa, cho nó thêm một cơ hội đi con. Hai đứa đến với nhau, cưới được nhau, sống cùng nhau đến bây giờ cũng chẳng phải dễ dàng gì. Giờ có thêm một đứa con, cố mà vun đáp vào. Ai mà biết được anh ấy có mấy phần thật, quay lại rồi chứng nào tật đó thì sao? Đến lúc đó thì mày quyết vẫn chưa muộn mà. Bây giờ nó xin lỗi rồi, hơn nữa giờ thằng Đức cũng đâu phải tệ bạc gì đâu. Xem như nó chẳng qua có chút lầm lỡ, ăn năn hối cải là được rồi. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Quan trọng hơn nữa, bây giờ hai đứa có con rồi, cho nó một cơ hội cũng là cho con của con một cơ hội, cho tổ ấm của mình một cơ hội. Những lời nói của bà khiến Duyên bắt đầu dao động. Ở bên ngoài phòng khách vang lên vài tiếng ho của Đức, cô đang mủi lòng dần. Bà Nhung lúc này cũng đứng dậy. Mẹ chỉ nói vậy, còn quyết định là ở mày. Muộn rồi, nghỉ đi. Sau câu nói đấy, bà Nhung cũng trở ra ngoài. Đêm đó cô đã chằn chọc mãi mới có thể ngủ được. Sáng hôm sau Duyên tỉnh lại, sửa soạn để đi làm thì Đức cũng đã dậy từ rất sớm. Vừa thấy cô đi ra anh ta liền đi tới. Em đi làm sao? Để anh đưa em đi nhé. Cô nghe vậy lại nhìn anh ta, thái độ có phần dễ chịu hơn. Không cần, tôi đi xe được rồi. Hôm nay anh đưa em đi, anh cũng muốn biết chỗ làm của em mà. Sau này bụng em có to, không tiện đi xe máy thì anh còn đưa đi được nữa. Duyên vì dáng vẻ có phần chân thật của anh ta mà nhìn một lúc, sau đó nói, sau này rồi tính. Nói rồi cô đi ra ngoài, nhưng Đức bất chợt kéo tay cô lại. Bây giờ đến việc đưa em đi làm cũng khó như vậy sao? Nhìn bộ mặt có phần đáng thương của Đức, cô sau đó cũng mủi lòng. Đi thôi, tôi sắp muộn giờ rồi. Nghe vậy anh ta liền cười mừng rỡ, rồi vội đi ra xe của mình, mở cửa cho cô ngồi vào. Trung tâm thời trang đường Y. Đã rõ. Đức hí hửng khởi động rồi lái xe đi. Duyên nhìn điệu bộ của chồng, xem chừng có lẽ anh ta hối lỗi thật rồi. Đến nơi Đức quay sang hỏi, mấy giờ em nghỉ? 5 giờ chiều. Buổi trưa em không về sao? Về cũng chẳng làm gì cả, nên ở lại luôn, đỡ mất công đi đi về về. Cơm nước thì sao? Đầy hàng ăn, không lo đói. Đức nghe vậy, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, sau đó liền nói, không được, bây giờ em đang có thai, ăn uống phải chú ý chứ. Bữa trưa anh sẽ mang cơm qua, đừng mua mấy cái đồ ngoài đường mất vệ sinh lắm. Nghe anh ta nói vậy, cô cũng không trả lời lại, sau đó mở cửa bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong. Đức khi đấy cũng lái xe chạy đi. Cùng lúc đó, ở trên tầng, Phong đứng bên lớp cửa kính cường lực nhìn xuống bên dưới, tâm tình quả nhiên không mấy vui vẻ. Chị Hà nhân viên thấy cô đi vào thì liền chạy lại hỏi, chị Duyên, nay có cả xe đến đưa đón luôn ạ. Cô nghe vậy chỉ cười gượng, xe tôi bị hỏng. Ai đưa chị đi vậy, bạn trai à? Duyên bỗng dừng lại một lúc, sau đó mới trả lời, chồng tôi. Ôi, chị lấy chồng rồi ạ? Em thấy chị còn trẻ, em tưởng là chị chưa có chồng cơ. Cô nghe vậy chỉ cười gượng một cái thay cho lời đáp, sau đó cũng về vị trí làm việc của mình. Trưa hôm đấy, Đức rời công ty đến một nhà hàng mua một suất cơm kèm ly nước cam. Anh ta trở vào xe ngồi, lấy viên thuốc mà Yến đưa cho nghiền nát như bột. Lại sợ nước nhiều quá làm mất tác dụng, Đức đổ bớt nước đi rồi hòa thuốc vào, sau đấy lái xe đến chỗ của cô. Anh ta mở cửa bước xuống, xách đồ đi vào trong. Anh đem cơm đến này. Chị Hà nhân viên nghe được liền đi lại, chồng chị Duyên đây ạ. Cô chỉ cười một cái, sau đó nói với Đức, đã bảo quanh đây có hàng ăn rồi mà. Đức để đồ lên bàn mà lên tiếng, cơm anh mua ở nhà hàng Hoa Hồng nổi tiếng đấy, nhớ ăn hết rồi uống nước cam nhé, rất tốt cho phụ nữ mang thai. Kỳ Hà nghe vậy liền nói, ôi, chị Duyên có em bé ạ. Đức cũng quay sang cô thả lời thay, nhờ em để ý vào anh nhé, việc gì nặng nhọc em đỡ đần giúp. Vâng, anh yên tâm. Sau đó Đức quay sang vợ mình, em nhớ ăn đi nhé, anh về còn xử lý chút việc. Nói rồi Anh ta cũng quay người đi ra ngoài. Khi Hà đứng đấy bày vẻ ái mộ. Chồng chị quan tâm chị ghê. Duyên không nói gì, nhìn chồng mình cho tới khi anh ta lên xe khuất. Sau đó cô lại nhìn xuống đống đồ mà Đức đem đến. Bàn tay cầm cốc nước cam lên, trong lòng cũng bắt đầu muốn tha thứ cho anh ta. Duyên lấy ống hút cắm vào cốc, định đưa lên miệng uống một ngụm, thì lúc này một giọng nói vang lên. Mọi người gọi cơm chưa? Câu hỏi ấy thu hút ánh nhìn của mọi người. Duyên theo phản xạ cũng hướng về nơi phát ra âm thanh. Phong lúc này đi lại từ thang máy, Kỳ Hà cũng liền nhanh nhảu đáp một cách nửa đùa nửa thật. Chưa sếp ạ, vừa mới hết giờ, bọn em còn chưa tính ăn gì nữa. Hôm nay sếp định bao bữa cơm nữa sao? Nếu mà chưa ai gọi, để tôi gọi cả thể. Yes, tất cả mọi người đều chưa, trừ chị Duyên thôi sếp. Chồng chị ấy mang cơm tới rồi. Nghe vậy, Phong mới nhìn sang cô. Cô cũng chỉ cười gượng gật đầu một cái thay cho lời chào. Ánh mắt của anh dừng ở trước ly nước cam trong tay của cô. Sau đấy một hồi lại hỏi. Sáng giờ kinh doanh ổn không? Được bao nhiêu sản phẩm rồi? Nghe hỏi, Duyên cũng liền trả lời. Dạ cũng ổn ạ. Nói rồi, cô đặt lại ly nước cam xuống bàn quầy, rồi thao tác mở máy tính lên mà nói. 19 váy, 9 áo, giày 9 đôi, phụ kiện khác cũng khá. Phong đi lại phía cô, bàn tay chống lên bàn quầy. Cả cơ thể của anh áp sát lại, khẽ cúi mặt nhìn vào màn hình máy tính. Khoảng cách quả thực có phần mờ ám, khiến Duyên căng thẳng. Gương mặt anh chỉ cách má cô một khoảng ngắn, từ mức nghe rõ hơi thở của đối phương. Duyên cảm nhận được sự nóng đang lan đến, cô mím môi lại, không dám thở mạnh. Phong lúc này xem qua một chút, rồi gật đầu. Như vậy là ổn rồi. Nói rồi, anh cũng quay người đi. Nhưng khi ấy bàn tay vô tình hay là chủ đích mà gạt phăng ly nước cam khiến nó đổ xuống, nước tràn cả ra ngoài, khiến Duyên hốt hoảng đứng dậy. Không khéo thế nào, trán cô lại đụng phải cằm của anh cộp một tiếng nhỏ. Duyên khẽ nhăn mặt đưa tay lên xoa trán của mình. Phong thấy vậy liền hỏi. Không sao chứ? Cô vội vàng xua tay. Không sao không sao. Xin lỗi, cái này tôi làm đổ rồi. Tôi mua cái khác cho cô nhé. Không cần đâu. Tôi cũng không thích uống lắm. Cứ để tôi dọn cho là được rồi. Để tôi làm cho. Nói rồi, anh cũng lại ra cái vẻ luống cuống xúm vào. Thế nào lại hất luôn hộp cơm của cô xuống đất. Nắp bung, mọi thứ đổ hết ra ngoài. Duyên lúc này quả thật cảm thấy như mất ngôn ngữ vậy. Cô không biết nói gì hơn. Mà Phong lại cũng khá bình tĩnh lên tiếng. Xin lỗi, thật sự là tôi không cố ý. Tôi sẽ đền cô cái khác. Nói rồi, anh nhìn sang cái Hà. Cô dọn dẹp chỗ này đi, tôi đi mua cơm cho mọi người. Dứt lời, Phong đi thẳng ra phía ngoài, khóe miệng anh khi đấy khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp. Mấy người nhân viên ở đây nãy giờ cứ ngây ngốc nhìn không nói gì, sau đó lại nhìn nhau xôn xao. Sếp của chúng ta hôm nay làm sao thế nhỉ? Không lẽ cái vẻ ngoài đẹp trai và lạnh lùng là để che giấu cái sự hậu đậu bên trong sao? Lạ quá, đúng là lạ quá. Duyên cũng cảm thấy khó hiểu nhìn anh. Nhưng sau đó cũng chẳng để ý đến nữa mà lại cắm cúi và dọn dẹp cái đống ngổn ngang này. Một lúc sau đó, Phong quay trở lại với lỉnh kỉnh những túi đồ trên tay. Anh chia cho mọi người, sau đó cũng đem lại phía cô một suất kèm một cốc sữa nóng. Nếu cô không thích nước cam thì uống sữa đi. Duyên nhìn anh có chút ái ngại. Thực ra, để tôi tự mua cũng được mà. Là tôi làm đổ của cô. Hơn nữa tôi đều mua cơm cho mọi người. Nếu bảo để cô tự mua như vậy, chẳng phải là không công bằng sao? Được rồi, mau ăn đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy. Nói vậy, anh cũng quay người mà đi thẳng ra ngoài. Duyên nhìn phần cơm trên tay khẽ thở dài một cái. Dù sao cô cũng phải ăn, để con khỏe nên cũng không nặng nề suy nghĩ nữa. Buổi chiều hôm đấy, một đôi vợ chồng cùng con gái chừng 2 tuổi đi vào trong trung tâm. Mới từ cửa, đã nghe tiếng bi bô của đứa nhỏ. Mẹ, mẹ, đẹp lắm, đẹp lắm. Giọng nói trong trẻo ấy thu hút cái nhìn của Duyên. Cô ở vị trí đó khẽ đưa đôi mắt dõi theo gia đình của họ. Tiếng nói chuyện, tiếng cười khúc khích, những câu cưng nựng của bố mẹ nó vang dội cả một khoảng không gian. Duyên bất giác cũng khẽ cười theo họ. Cô đặt tay lên bụng của mình, mường tưởng đến sau này con của mình cũng sẽ có thể có một gia đình hạnh phúc như vậy. 5 giờ tan ca, Duyên cũng thay đồ rồi thu dọn đi ra ngoài cửa, đứng chờ chồng mình đến đón. Sau đấy, Phong bất chợt xuất hiện từ phía sau. Hôm nay cô không đi xe sao? Duyên nghe vậy, nhìn anh khẽ lắc đầu. Anh Đức đưa tôi đi. Cô và anh ta làm lành rồi sao? Cũng chưa hẳn, chỉ là tôi đang suy nghĩ thôi. Anh ấy đã xin lỗi, hơn nữa cũng chấp nhận chuyện có con rồi, còn bày tỏ là muốn hàn gắn lại để lo cho con cái. Dù sao thì tôi cũng muốn đặt tương lai của con mình lên đầu. Nghe cô nói vậy, trong lòng của Phong xuất hiện một thứ cảm giác có hơi hụt hẫng. Tất nhiên anh chẳng để lộ nó ra ngoài, tay đút túi quần mình, khẽ nhìn về phía trước mà thở dài một tiếng. Cũng mong anh ta sẽ như những gì anh ta nói. Cùng lúc đấy, xe của Đức cũng dừng lại trước trung tâm. Cô thấy chồng mình thì liền quay sang anh. Tôi đi trước đây. Nói rồi, Duyên cũng đi thẳng ra xe mở cửa ngồi vào. Đức ở bên trong nhìn ra, ánh mắt có đôi phần không vừa ý mà hỏi. Có phải Phong ở cạnh nhà không? Duyên nghe vậy cũng gật đầu một cái. Cậu ta sao lại ở đây? Anh ấy là giám đốc của trung tâm, em cũng mới biết thôi. Vậy sao? Đức ở trong xe nhìn chằm chằm vào Phong qua lớp cửa kính, mà Duyên thấy vậy lại lên tiếng. Sao thế? Về thôi. Nghe vậy, anh ta mới sực tỉnh lại, sau đó gật đầu rồi lái xe đi. Được một đoạn lên tiếng hỏi. Hôm nay ăn cơm có ngon không? Có uống hết nước cam không vậy? Duyên nghe hỏi cũng thật thà trả lời. Em lỡ làm đổ rồi, chưa kịp uống. Vừa nghe vậy, Đức bỗng nhìn cô gắt lên. Đổ rồi. Thái độ có phần thái quá của Đức khiến cô khó hiểu. Sao thế? À không, anh cảm thấy hơi phí thôi. Về anh làm cho em cốc khác. Đức, anh thật sự muốn chúng ta cùng vun đắp nuôi dạy con sao? Một câu hỏi hơi bất ngờ khiến anh ta bỗng nhiên sững lại một lúc. Đức quay mặt nhìn về phía trước như né tránh, rồi sau đó mới trả lời. À phải, anh nghĩ kỹ rồi, sớm muộn gì cũng phải có con. Giờ trời cho mình thì mình phải cảm ơn. Đức, em không đòi hỏi gì cả. Anh có thể đối xử với em thế nào cũng được. Em cũng không để tâm đến những chuyện trước kia anh và cô ta thế nào nữa. Chỉ cần anh thương con, dành thời gian chăm sóc cho nó là được rồi. À tất nhiên rồi, anh chuẩn bị sẵn tâm lý để làm một người bố tốt rồi mà. Nghe vậy, Duyên khẽ mỉm cười. Em quyết định cho con mình một cơ hội, cũng là cho chúng ta một cơ hội. Vừa nghe cô nói thế, anh ta liền cười mà quay sang. Thật sao? Vậy hôm nay em về cùng với anh nhé. Duyên khẽ gật đầu một cái. Đưa em về nhà ngoại lấy đồ, rồi nói chuyện với bố mẹ đã. Sau đấy, Đức đưa cô về nhà ngoại thu dọn đồ, xin phép bố mẹ Duyên, rồi lại đưa cô về nhà mình. Xe đi vào trong sân dừng lại, Duyên bước xuống, thấy bà Thu ngồi ngay ở phòng khách. Bà nhìn thấy cô thì liền quay ngoắt đi rồi nói đồng. Khách nào tới nhà chơi thế này? Duyên cũng quá quen với những câu nói xỉa sói của bà. Nhưng nếu cô đã quyết định quay lại thì vẫn nên hạ mình xuống một nước. Dù sao cũng là mẹ chồng, là bà nội của con cô. Duyên đi vào trong nhà, đứng trước mặt bà Thu mà nói. Mẹ, con về rồi. Hôm trước con có hơi quá lời, cũng không suy nghĩ trước sau, nên nói những lời làm mẹ giận. Hôm nay con về để xin lỗi mẹ, cũng mong mẹ bỏ qua cho con. Hôm trước ai nói là không muốn ở trong cái nhà này? Con biết mình sai, lúc đó con cũng giận quá mất khôn, mong mẹ bỏ qua cho. Giờ con cũng đã có thai rồi, mong muốn về đây để cho con gần bố, cháu gần bà. Hy vọng mẹ không chấp nhặt con cái. À, thì hóa ra là chị chửa đẻ, thấy mình không lo nổi nên mới quay về đây để ăn bám con tôi có phải không? Mặc dù cô đã rất cố gắng để nói chuyện với bà, nhưng mẹ chồng cô quả thực là quá ngoan ngoắt. Duyên định nói gì đó thì lúc này Đức đi lại kéo cô. Mẹ nữa, mẹ vừa phải thôi. Duyên nói như thế rồi, mẹ là người lớn sao cứ để bụng mãi thế? Dù thế nào thì vợ con cũng về đây rồi, mẹ đừng khó chịu với cô ấy nữa. Dứt lời, Đức kéo vợ lên phòng mà nói nhỏ. Em biết tính mẹ mà, kệ đi. Mẹ chỉ giận hôm đấy em tự ý bỏ đi thôi. Qua vài bữa là hết đi mà. Duyên nghe vậy cũng chỉ đành biết gật đầu. Chung sống với bà một thời gian, cô quá hiểu rồi. Tối đấy, sau khi cơm nước dọn dẹp xong xuôi, Duyên về phòng tắm rửa. Đức lúc này canh chừng cô, sau đó đi ra ban công bấm gọi cho một dãy số. Đầu dây bên kia liền lên tiếng. Em tưởng là anh diễn giả thành thật luôn rồi, đến bây giờ mới chịu gọi cho em cơ đấy. Đức khẽ ngoái đầu lại, vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, sau đó hạ giọng. Em mua cho anh thêm một liều thuốc nữa. Sao thế? Vợ anh phát hiện rồi à? Không phải, mà anh hòa vào nước rồi, nhưng mà cô lỡ làm đổ mất. Thuốc này không rẻ đâu nhá. Được rồi, em cứ mua đi rồi anh chuyển tiền cho. Em là vì anh mới mua đấy nhá, chứ em cũng không muốn làm mấy chuyện này đâu. Khi đấy tiếng nước chợt tắt, Đức vội vàng nói nhỏ. Em mua đi, sáng mai anh lấy sớm, vậy nhá. Sau câu đấy, anh ta liền tắt máy rồi xóa cuộc gọi. Vừa lúc Duyên bước ra ngoài, thấy chồng mình ở ban công thì liền đi lại. Sao lại ra ngoài này đứng? Đức nghe vậy cũng cười cười mà trả lời. Việc của công ty gọi hỏi thôi mà. Cô nhìn chằm chằm vào chồng mình, mà Đức thấy vậy cô hơi chột dạ, đưa điện thoại ra. Em không tin thì kiểm tra điện thoại của anh này. Cô sau đó khẽ cười. Em đã nói rồi, em cho chúng ta một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội để tin anh. Nghe thế, Đức xem chừng mới thở phào một cái rồi đi lại ôm lấy cô. Muộn rồi, đi ngủ thôi. Sáng hôm sau, Duyên tỉnh dậy sửa soạn, đã không còn thấy chồng mình bên cạnh. Cô sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong đi xuống nhà, thấy Đức ở dưới bếp, bày biện sẵn bữa sáng. Em dậy rồi đấy à? Mau ăn sáng đi rồi còn đi làm. Quả thật, Đức cũng là có tiến bộ hơn hẳn, Duyên cũng không có chút nghi ngờ nào cả. Bà Thu lúc này ngồi ở phòng khách, lại nói đổng xuống. Vừa về đã ra cái vẻ bà tướng rồi, ăn uống còn phải để chồng phục vụ nữa. Đức nghe vậy gắt nhẹ. Mẹ! Sau đó anh ta đi lại kéo cô về phía bàn, nhấn cô ngồi xuống ghế. Ăn phở đi, xong rồi uống cốc sữa nóng này, như vậy là đủ chất rồi. Duyên lúc này nhìn lên chồng mình. Sao anh không cần phải làm như vậy đâu? Em đi làm rồi ăn ở gần chỗ làm là được rồi. Đức có vẻ nôn nóng trả lời. Được được, em ăn bữa nay thôi, còn sau em cứ tự quyết vậy. Duyên khẽ cười một cái, sau đó cũng cầm đũa lên rồi ăn. Ăn xong còn tiếc cốc sữa, nâng lên uống vài ngụm cho hết. Nhìn thấy cô uống rồi, Đức lén thở vào một cái, sau đó cười nói. Hôm nay anh đưa em đi làm nhé. Thôi, để em tự đi xe cho tiện, còn phải đi chợ nữa mà. Đức gật đầu một cái. Vậy anh đi làm đây, đi đường cẩn thận nhé. Nói rồi, anh ta cũng chở ra ngoài, ngồi vào xe của mình rồi lái đi, thái độ vô cùng thoải mái. Duyên sau đấy cũng dắt con xe máy của mình mà ngồi lên rồi đi thẳng đến chỗ làm. Giữa buổi hôm ấy, bụng cô bỗng nhiên có chút khó chịu. Duyên đưa tay lên xoa bụng của mình mà cau mày. Do ăn sáng no quá hay sao ấy nhỉ? Cô thở mạnh một cái rồi cố nhịn. Sau đó một cơn đau lâm dâm kéo đến. Duyên đưa tay bóp lấy eo của mình, sắc mặt hơi tái đi. Lúc này một vị khách đem đồ đến quầy. Tính tiền cho chị đi em. Duyên vội vàng nhận lấy nó, đưa máy vào quét mã. Cơn đau bụng mỗi lúc một lớn, quặn thắt lại. Cô khẽ cau mày mà nói. Của chị 2.800.000 ạ. Vừa nói đến đấy, cơn đau dồn đến tưởng chừng đứt ruột gan. Duyên vòng tay ôm bụng mình mà khuỵu xuống, sắc mặt tái nhợt rõ, hơi thở nặng nhọc. Vị khách thấy vậy lại hốt hoảng cúi xuống đỡ lấy cô. Sao thế em, có ổn không? Nhân viên của trung tâm thấy có chuyện cũng chạy xuống lại. Kỳ Hà có phần lo lắng ngồi xuống cạnh cô. Chị Duyên, chị bị làm sao thế? Duyên lúc này cảm nhận hạ thân của mình đang chảy ra một thứ chất lỏng. Cơn đau bụng mỗi lúc một quặn thắt lại như giày xéo ruột gan. Cô co rúm người lại, gương mặt nhăn nhó đến khó nhìn mà gắng gượng nói. Gọi giúp tôi, sẽ đến bệnh viện với. À vâng vâng, bây giờ em gọi. Nói rồi, cô ta lấy điện thoại ra, chân tay luống cuống bấm. Taxi là số bao nhiêu nhỉ? Tự nhiên quên mất. Lời vừa dứt, một bóng người bỗng chen vào bọn họ, sau đấy liền cúi xuống bế bổng cô lên mà đi vội ra ngoài. Mọi người ở đấy hốt hoảng chạy theo nhìn. Giám đốc có phải không? Phong lúc này bế cô đi lại xe của mình, mở cửa sau rồi đặt cô vào ghế. Anh sau đấy đóng cửa lại mà đi lên ghế trước ngồi rồi lái vội đi. Duyên ở ghế sau, vòng tay vẫn ôm chặt bụng của mình. Cơn đau hành hạ tới mức cả mặt cô trắng toát, những hạt hổ mồ hôi xuất hiện trên gương mặt. Xe chạy đi với vận tốc nhanh nhất có thể. Suốt cả đoạn đường, tiếng còi cứ bíp vang lên không ngừng. Sắc mặt của Phong cũng lộ rõ sự căng thẳng. Một lúc sau đó cũng tới được tới bệnh viện. Phong vội vàng xuống xe, đi lại ghế sau mở cửa, bế cô ra mà tiến vào bên trong. Bác sĩ, bác sĩ! Nghe tiếng gọi khẩn thiết, các y bác sĩ vội tiến đến. Bệnh nhân bị sao thế? Cô ấy đau bụng. Đau thế nào? Bị vậy lâu chưa? Phong nghe hỏi vậy lại có chút bực bội gắt lên. Đau thế nào thì các người phải khám mới biết được chứ. Duyên lúc này cả người dựa vào ngực của anh, bàn tay bấu chặt vào bờ vai rắn chắc, hơi thở nặng nhọc mà nói. Tôi muốn siêu âm thai. Nghe vậy, vị bác sĩ liền lên tiếng. Được rồi, đưa cô ấy tới phòng siêu âm số 6 đi. Nói rồi, bác sĩ cũng liền quay đi về hướng phòng siêu âm. Phong thấy vậy cũng vội vàng bế cô theo sau. Trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc tây, chỉ có âm thanh của tiếng gõ máy. Duyên nằm trên chiếc giường đơn nhỏ, cảm nhận được hơi lạnh đang lan truyền khắp cơ thể của mình. Chiếc máy cứ di chuyển quanh vùng bụng của cô. Một hồi sau đó, vị bác sĩ thu máy về rồi nhìn sang cô nói. Tim thai không còn, túi thai bị bong tróc khỏi niêm mạc tử cung. Cô có thấy ra máu không? Duyên nghe hỏi cũng trả lời. Hình như có ra một chút. Bác sĩ nghe vậy, gật đầu rồi nói tiếp. Thai của cô không giữ được nữa. 5 tuần rồi, nên dùng thủ thuật để hút nó ra. Duyên nghe thế, một nét buồn lộ rõ trên khuôn mặt, đôi mắt như sắp khóc. Mười mấy hôm trước còn bình thường, bác sĩ có biết nguyên nhân vì sao không ạ? Trong thời kỳ 3 tháng đầu rất khó nói, do ăn uống, do vận động, đôi khi cũng do chết, mệt mỏi, tất cả mọi thứ đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến sảy thai. Duyên nghe những lời nói đó, đôi mắt nhắm lại, một dòng lệ theo khóe mắt chảy dài xuống. Cô đã từng vẽ ra một viễn cảnh gia đình 3 người rất đẹp. Vậy mà... Tôi ra thông báo với chồng cô để cậu ấy làm thủ tục nhé. Câu nói ấy khiến Duyên sực tỉnh. À, đó không phải là chồng tôi đâu ạ. Anh ấy chỉ tiện giúp đỡ tôi thôi. Vậy cô mau liên lạc với người nhà đến đây đi. Dạ vâng bác sĩ. Nói rồi, Duyên gắng gượng ngồi dậy xuống giường. Cơn đau bụng vẫn âm ỉ bên trong. Cô lết từng bước nặng nhọc đi ra bên ngoài. Phong đứng đợi ở cửa phòng nhìn thấy cô liền hỏi. Không sao chứ? Duyên nhìn anh có phần mệt mỏi nói. Tôi để điện thoại ở trung tâm rồi. Cho tôi mượn điện thoại của anh được không? Phong nghe vậy cũng lấy điện thoại đưa cho cô. Duyên cầm lấy, bấm số của Đức. Qua rất nhiều hồi chuông vang lên, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy. Cô gọi lần thứ hai, lần thứ ba không được. Duyên trả lại máy cho Phong. Cảm ơn anh. Phong cầm lấy lại hỏi. Không gọi được sao? Lúc này bác sĩ bước ra ngoài rồi hỏi. Đã gọi được cho người nhà chưa? Bác sĩ, cái này tôi tự mình quyết là được rồi. Nhưng tôi phải báo trước để cô biết, trong quá trình hút lấy thai sẽ có một số trường hợp rủi ro xảy ra như băng huyết, tổn thương tử cung. Tất nhiên ở đây chúng tôi đều sử dụng máy móc hiện đại và bác sĩ có tay nghề cao, nhưng mà chúng tôi vẫn phải cảnh báo cho gia đình biết trước. Nếu cô đồng ý thì theo tôi ký vào bản cam kết. Duyên nghe vậy khẽ gật đầu. Bác sĩ lại nói. Được, vậy đi theo tôi. Nói rồi, vị bác sĩ đấy liền quay người đi. Duyên thấy vậy cũng bước theo sau. Mà Phong lúc này đi đến kéo tay cô lại. Hút thai ra sao? Duyên quay sang nhìn anh, giọng nói có phần yếu ớt. Chết rồi, phải hút ra thôi. Sau câu đấy, Duyên cũng gạt tay anh ra rồi đi về hướng vị bác sĩ. Phong nghe vậy có sững lại một hồi. Sau đó anh mở điện thoại lên, bấm gọi một lần nữa vào cái số mà cô đã gọi. Nhưng kết quả vẫn chẳng có ai nghe máy. Thủ thuật hút lấy thai ra cũng không tốn quá nhiều thời gian. Khoảng chừng 20 phút sau, Duyên được đẩy ra khỏi phòng. Bác sĩ trực tiếp làm thủ thuật cho cô lúc này lên tiếng. Cứ ở lại nghỉ ngơi một lúc đi. Thấy khỏe thì có thể về nhà. Duyên được đưa vào một căn phòng hồi sức. Phong lúc này đi lại bên giường của cô nói. Vừa rồi chồng cô mới gọi lại. Tôi có nói chuyện với anh ta rồi. Chắc sẽ tới đây ngay thôi. Duyên nghe thấy khẽ gật đầu một cái. Cảm ơn anh. Cũng không sao rồi. Anh không cần ở lại đây nữa đâu. Tôi làm phiền anh quá rồi. Phong lúc này định lên tiếng nói gì đó, nhưng sau lại chần chừ. Khi ấy chuông điện thoại của anh lại vang lên. Phong nhìn con số trên đó rồi nghe máy. Phòng hồi sức ở tầng 1. Nói rồi anh cũng tắt máy, lại nhìn đến cô. Chồng cô đến rồi. Lời vừa dứt, từ phía cửa Đức bước vào bên trong. Duyên, em bị sao vậy? Anh ta đi lại phía vợ mình, sau đó mới nhìn đến Phong. Cảm ơn. Còn chưa nói hết, Đức nhìn nhận ra người quen mà khẽ nhíu mày. Phong. Anh nhìn thấy vợ chồng họ đã có đôi, sau đó lên tiếng. Anh đến rồi tôi cũng về đây. Bác sĩ có sẵn đợi phát thuốc rồi đưa cô ấy về. Sau câu nói đó, Phong cũng quay người trở ra ngoài. Trong đầu anh lúc này bỗng nhớ đến cuộc nói chuyện mà anh đã vô tình nghe được tối qua ở ban công của nhà bên cạnh. Ánh mắt như một hố đen sâu hoắm chợt đanh lại. Vốn dĩ định nói cho cô, nhưng chỉ là nội dung hơi mờ ám, anh cũng không chắc chắn. Hơn nữa cô vừa mới trải qua chuyện mất con, sức khỏe còn yếu, anh không muốn tạo thêm stress cho Duyên nên đành im lặng. Lúc này Đức ở trong phòng còn dõi mắt nhìn theo Phong cho đến khi anh đã khuất hẳn. Trong lòng Đức bắt đầu nảy lên những suy nghĩ tiêu cực và không mấy hài lòng. Duyên thấy anh ta trầm ngâm như vậy lại lên tiếng. Đức, em cũng không hiểu vì sao mới có mấy hôm trước còn bình thường mà giờ lại như vậy. Cảm thấy nuối tiếc quá. Anh ta nghe vậy mới sực tỉnh nhìn sang cô. Được rồi, đừng buồn nữa. Có lẽ nó chưa có duyên đến với chúng ta. Khó khăn lắm anh mới chấp nhận chuyện có con. Bây giờ như vậy chắc là anh thất vọng lắm phải không? Đức cầm tay vợ mình, anh ta tạo ra cái dáng vẻ yêu thương lắm. Anh chỉ cần em không sao là được rồi. Con cái sau này có cũng chưa muộn mà. Nhưng mà dù sao cũng là đứa con đầu tiên của chúng ta, em vẫn thấy buồn lắm. Đừng lo, về nhà sẽ anh bồi bổ cho em, sớm muộn cũng sẽ có lại thôi mà. Mặc dù anh ta đang ra sức an ủi cô, mặc dù cô không hề hoài nghi thái độ ấy, nhưng việc mất đi đứa con cô từng hy vọng này quả thực vẫn khiến Duyên cảm thấy ủ rũ. Sau đó Duyên nghỉ làm ở nhà 2 ngày. Bản thân cô cảm thấy mình có vẻ như không hợp với nơi làm việc mới này thì phải. Chẳng ai đòi đi làm được 2 buổi, đã nghỉ mất 4 buổi, hơn nữa lại còn vào viện cả 2 lần. Lần này được Phong giúp đỡ, cô xem cũng cảm ơn rất nhiều. Chỉ là cảm thấy giữa cô và anh có gì đó tốt nhất không nên tiếp xúc gần. Biết ơn thì biết ơn, nhưng có lẽ vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Tối hôm đấy, sau khi vừa tắm rửa xong, Duyên trở ra ngoài. Đức lúc này đang nằm trên giường xem điện thoại, chợt lên tiếng. Mai anh phải đi công tác 2 ngày, lát nữa em chuẩn bị đồ giúp anh nhé. Đi mãi đâu vậy? Tỉnh B. Duyên nghe vậy cũng gật đầu rồi tiện miệng nói. Em cũng định mai đi làm lại. Vừa nghe thế, Đức liền bỏ điện thoại xuống nhìn cô. Bán hàng chỗ trung tâm thời trang đó à? Vâng. Nói rồi, Duyên cũng đi lấy chiếc vali nhỏ mở ra, sau đó lại tủ lựa vài bộ quần áo cho chồng của mình. Mà Đức lúc này cũng bước xuống giường, tiến về phía cô. Em nghỉ ở đó đi. Muốn đi làm ấy, anh tìm việc khác cho. Em cũng đang tính xin nghỉ ở đấy, nhưng mà mới đi làm được có mấy ngày lại nghỉ, cũng khó coi. Định làm hết 1 tháng rồi mới nói. Có gì đâu mà khó coi, cứ bảo cảm thấy công việc không phù hợp là được. Thái độ cương quyết của Đức khiến cô làm lạ. Anh có vẻ không thích em làm ở đó nhỉ? Tất nhiên, vợ mình làm nhân viên của hàng xóm bên cạnh, anh làm sao mà thích được chứ? Với cả em mới ốm dậy, chưa cần đi làm vội đâu. Nhưng ở nhà chạm mặt với mẹ, kiểu gì cũng làm mẹ khó chịu. Thôi, em cố gắng làm hết tháng này rồi sẽ tìm việc khác. Hơn nữa lúc đầu em cũng không biết Phong làm giám đốc ở đó. Đức có vẻ không ưa Phong, anh ta tỏ mặt khó chịu, rồi quay người đi lại giường ngồi xuống. Nói tóm lại, em tránh xa cậu ta càng xa càng tốt, nghỉ ở đó sớm đi cũng được. Đợi anh đi công tác về rồi, anh tìm cho em một công việc khác. Duyên nghe giọng của Đức cũng đoán được chồng mình có vẻ ghen với Phong. Cô cũng không tiện đôi co lại chọc tức Đức, nên lại im lặng gấp quần áo cho anh ta, bỏ vào vali. Khi đấy, bất chợt Duyên cảm nhận được một vật thể lạ gì đó ở trong túi áo của Đức. Vừa lúc đó, chuông điện thoại của anh ta vang lên. Đức lén nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Duyên nhìn theo anh ta có hơi nghi hoặc, sau đó cô lại móc trong túi áo của Đức ra là một vỏ thuốc, khiến Duyên khẽ cau mày. Anh ấy uống thuốc gì đây? Không hiểu sao trong đầu cô có một linh tính chẳng hay nào đấy, Duyên soi xét một hồi vỏ thuốc, sau đấy nghe tiếng dép vang lên, cô vội giấu nó vào trong túi quần của mình, rồi tiếp tục xếp đồ cho chồng. Đức lúc này đẩy cửa bước vào trong, Duyên nhìn anh ta vẫn tỏ ra bình thản mà hỏi: "Dạo này anh có đau ốm gì không?" Đức nghe vậy có hơi khó hiểu: "Sao tự nhiên em hỏi thế?" "À thì để em còn biết đường, mang thuốc bỏ vào cho anh." "Anh thì có ốm đau bệnh tật gì đâu, mà em lo xa. Giờ 10 mét có cả 5 cái quầy thuốc, bước chân ra đường là thấy rồi, cần gì phải mang theo." Cô nghe nói thế chỉ cười gượng: "Em chuẩn bị cũng không thừa mà." Đức gật đầu một cái rồi nói: "Được rồi đấy, cũng không cần mang theo nhiều đâu. Anh đi 2 ngày thôi mà. Giờ ngủ đi, mai còn phải dậy sớm ra sân bay nữa." Sau đó anh ta cũng leo lên giường nằm xuống, vô tư kéo chăn lên rồi nhắm mắt ngủ. Duyên khi đấy trong lòng lại có bất ổn nhìn chồng mình, rồi cũng khóa vali lại để gọn vào một chỗ, sau đó tắt điện rồi nằm xuống bên cạnh anh ta. Đêm đấy cô chằn chọc mãi không ngủ được, cứ suy nghĩ về cái vỏ thuốc vô tình thấy được trong túi áo của Đức. Nếu như không phải anh ta dùng, vậy thuốc đó là ai dùng? Tự nhiên Duyên cảm thấy ớn lạnh. Cô cố gắng gạt phăng đi cái suy nghĩ điên khủng kia rồi ép mình đi ngủ. Sáng hôm sau, Duyên dậy từ rất sớm, còn trước cả Đức. Cô đem vỏ thuốc trở ra ngoài, đến một tiệm thuốc gần nhà. "Chị Bình ơi, chị Bình ơi." Sau đó, một người phụ nữ từ dưới nhà đi lên: "Duyên à, bị gì mà mua thuốc sớm thế?" Cô lấy cái vỏ thuốc ra: "Chị xem hộ em đây là thuốc gì với ạ?" Chị Bình nhận lấy vỏ thuốc, lật qua lật lại rồi nheo mắt nhìn, sau đó nói: "Đợi chị lấy cái kính đã." Nói rồi chị ta cầm cái vỏ thuốc quay vào nhà, vài giây sau trở ra với cái kính đeo trên mặt mà tiếp tục soi xét: "Cái này là mifepriston." "Là thuốc điều trị gì vậy chị?" "Thuốc phá thai đó." "Ủa, mà ai uống vậy Xuyên?" Cô nghe chị Bình nói mà cả người như chết sững, sống lưng lạnh ngắt. Có thế nào cô cũng không thể ngờ được Đức lại dám làm ra chuyện này. Duyên nhận lại vỏ thuốc, gương mặt cứng ngắc mà nói: "Cảm ơn chị." Sau câu đấy cô quay người rời đi. Chị ta đứng đó nhìn theo còn khó hiểu. Duyên trở về đến cổng nhà cũng vừa lúc Đức kéo vali xuống mà đi ra xe. Vừa nhìn thấy cô, anh ta liền nói: "Mới sáng sớm mà em đi đâu thế?" Duyên nhìn chằm chằm vào chồng mình. Cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc để không phải nổi điên lên, từng bước tiến lại anh ta, đưa vỏ thuốc ra: "Em thấy cái này ở trong túi áo của anh, là thuốc gì vậy?" Đức nhìn thấy nó liền chột dạ đưa tay định giật lại, nhưng cô đã nhanh mà thu về. Anh ta thấy vậy lúng túng nói: "À, thuốc đau bụng thôi mà. Hôm bữa bụng anh có hơi khó chịu nên mua uống mà quên không vứt đi." Duyên nghe vậy lại càng thêm giận dữ. Ánh mắt cô đã đỏ ngầu, bàn tay giữ lấy vỏ thuốc đang run lên vì cố nén giận. "Thuốc đau bụng sao? Đức, anh nghĩ tôi là con nít sao? Là đứa trẻ lên ba hay sao mà không biết đấy là thuốc phá thai hả?" Anh ta sắc mặt có một chút biến đổi, đi lại kéo vợ mình hạ giọng: "Có gì em nói nhỏ thôi, làm sao mà phải hét lên thế?" Duyên không thể bình tĩnh được nữa mà đẩy anh ta ra: "Anh đừng có đụng vào người tôi. Em giải thích thế nào về vị thuốc này đây?" Đức trở nên lúng túng nhìn vợ mình, chưa biết nên lấp liếm như thế nào. Mà Duyên nhìn thái độ của anh ta lại càng muốn phát điên. Nước mắt không kìm lại được nữa, cô túm lấy áo ngực Đức liên tục giật lại mà nói trong nước mắt: "Có phải anh dùng nó pha vào nước cho tôi uống không hả Đức? Tôi còn đang thắc mắc tại sao đang bình thường tôi lại bị sảy thai. Thật là không ngờ. Sao anh làm vậy hả Đức? Cho dù anh không muốn có con, nhưng tại sao anh có thể nhẫn tâm giết con của mình như vậy được?" Giọng nói lạc đi của cô bắt đầu thu hút những hàng xóm ở quanh sang dòm ngó. Đức thấy vậy lại kéo vợ mình đi vào trong, nhưng Duyên lại vùng vằng giật lại: "Anh không phải kéo tôi đi đâu hết. Hôm nay tôi nhất định phải làm rõ mọi chuyện." "Hôm nay anh phải đi công tác, có gì đợi anh về rồi mình nói chuyện sau." "Tôi không đợi được nữa. Anh mà không giải thích rõ ràng ngay bây giờ, tôi sẽ không để cho anh đi đâu." Bà Thu nghe tiếng cãi vã lúc này ở trong nhà đi ra: "Mới có sáng sớm, ầm ĩ cái gì thế? Cứ hễ có nó ở nhà là không có ai được yên." Đức lúc này cảm thấy phiền phức vô cùng. Trong lúc rối rắm thế mà anh ta lại chợt nghĩ. Vậy được, anh nói thật với em, thuốc này đúng là anh mua nhưng không hề cho em uống. Nghe vậy, Duyên sững lại nhìn chồng mình. Vậy ai? Thì là cô ta. Khi anh nói chấm dứt quan hệ thì bỗng nhiên cô ta nói có thai. Vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình của mình, anh đã mua thuốc đó cho cô ta uống. Những lời của Đức nói ra khiến cô không thể tin nổi vào tai của mình. Người đàn ông này, năm đó cô từng yêu anh ta tới mức ruồng bỏ thanh xuân mà theo về, tại sao lại không nhận ra được bộ mặt này chứ? Duyên khẽ cười, nhưng mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Đức, anh vẫn là không tôn trọng tôi. Vậy nên mi nghĩ dùng những lời nói dối như vậy sẽ lấp liếm được mọi chuyện sao? Anh làm tôi bỗng nhiên nghi ngờ về tất cả những gì anh nói với tôi khi trước đều là giả dối. Tại sao vậy Đức? Tại sao anh làm như vậy hả Đức? Duyên gào lên trong nước mắt, tổn thương cùng cực khiến cô như muốn hóa điên. Mất con, đó là một nỗi đau lớn, nhưng đáng sợ và nghiệt ngã hơn là người chồng đầu ấp tay gối với cô, luôn ngày ngày âm mưu toan tính mới, càng khiến cô thêm chết lặng. Duyên đưa tay lên ôm lấy đầu của mình, nói trong những âm thanh nức nở. Anh thật sự làm tôi sợ, sợ cái con người độc ác của anh. Cuộc đời tôi tới lúc này, điều hối hận nhất không phải là yêu anh, cũng không phải là cưới anh, mà là cho anh một cơ hội để giết chết con của tôi. Duyên mất kiểm soát, lao đến xô ngã chồng của mình. Bà Thu lúc này vội chạy lại. Ơ, cô bị điên đấy à? Gào thét cái gì? Con không giữ được thì tại cô, chứ sao lại đổ cho nó? Duyên cả gương mặt lấm lem nước, đầu tóc rũ rượi, nhìn sang bà ta mà gắt lên. Cả bà nữa, bà cũng vừa phải thôi. Tôi nhịn bà vì nghĩ phận làm dâu, vì muốn nhà cửa này êm ấm, chứ không phải là vì tôi sợ bà. Ngày ngày bà chửi tôi làm cái gì? Kể từ việc quét nhà, bà cũng móc lỗi ra để nói. Chẳng phải là bà ao ước cô con dâu như cô Bích sao? Được, tôi cho bà thỏa mãn đấy. Tôi sẽ ly hôn. Bà bảo con của bà đi mà lấy cô ta. Nói rồi, Duyên đi sộc thẳng vào trong nhà, về phòng lấy vali ra bốc đồ của mình ném vào đó. Cô tiện gì vơ đấy, cũng không thể đem đi hết, mà cũng không có tâm trí nghĩ xem thiếu gì, cần mang gì. Ở dưới nhà, bà Thu lại chửi đồng lên. Mất dạy đến thế là cùng. Ở cái phố này có con dâu nào mà nói với mẹ chồng đôm đốp như vậy không hả? Đúng là cái loại không có giáo dục. Bố mẹ mày không dạy phải không? Duyên lúc này kéo vali xuống mà nói. Bố mẹ tôi không dạy, nên tôi biết ngoại tình là một cái sai, giết con mình là một cái tội. Con bà có dạy cho nên anh ta mới như vậy đấy. Hay là do bà dạy con bà như thế? Ai ngờ lời vừa dứt, Đức đi lại giáng xuống mặt cô một cái tát kêu chát. Cô đừng có mà hỗn láo, dù thế nào đó cũng là mẹ chồng cô đấy. Bà Thu thấy thế được đà hả dạ mà chen vào. Nó có bao giờ coi bà già này là mẹ chồng của nó đâu. Duyên chừng đôi mắt đỏ ngầu ướt nhòe nhìn anh ta, một bên má đã sưng đỏ. Anh đánh tôi, trước đó anh còn thề còn hứa xin xỏ tôi tha thứ vì lỡ tay, giờ lại tiếp tục lỡ có phải không? Đáng ra tôi không nên tin lời của anh. Tôi đã quyết định ly hôn với anh rồi, sớm muộn tôi và cái nhà này không còn bất cứ quan hệ nào hết. Đức lúc này cũng trở nên hung hãn mà hừ lạnh một tiếng. Muốn ly hôn à? Phải coi thằng này đồng ý chưa đã. Muốn nhanh bỏ chồng để đi với thằng khác á, đừng có hòng, đi vào. Nói rồi, Đức túm tay cô kéo đi vào trong nhà, nhưng Duyên vùng vằng đẩy ra. Tôi không thể sống chung với một người giết chết con của mình được, đồ ghê tởm. Bị cô ta chửi rủa trước nhiều ánh nhìn dòm ngó của hàng xóm, sĩ diện trong người anh ta bỗng trỗi dậy. Đức lại vung tay tát xuống mặt cô một cái nữa mà quát. Ghê tởm à, cô dám nói chồng mình như vậy đấy à? Để xem tôi dạy cô thế nào. Anh ta túm tóc cô lôi đi, nhưng mà Duyên dùng chân cố bám trụ lại. Cô cào cấu vào cánh tay của anh ta, giọng nói lạc đi vì nước mắt. Anh không phải là con người nữa Đức à? Anh giỏi thì anh giết tôi luôn đi. Anh ta cứ giật tóc cô mà lôi đi, lôi không được, anh ta lại đánh vào mặt. Đừng có thách thằng này. Hàng xóm lúc này cũng lao vào can ngăn. Thôi Đức, vợ chồng có gì đóng cửa vào nhau. Nó là vợ, đánh nó rồi, sao mày lại thương thôi? Bỏ ra đi nào. Anh ta vẫn hung hăng túm đầu cô kéo đi. Lúc này bất ngờ có một lực đánh thẳng vào mặt của Đức, khiến anh ta buông cô ra mà lảo đảo về sau. Đức sau đó nhìn đến liền thấy Phong đang đỡ lấy cô mà lớn tiếng. Đây là chuyện của nhà tao, mày đừng có can thiệp vào. Phong lúc này cũng nhìn anh ta mà đáp trả. Vợ anh mới ốm dậy, anh đánh cô như thế, hành động của anh có thể bị truy tố vì tội bạo hành gia đình đấy. Tôi sẽ gọi công an đến giải quyết. Nói rồi, Phong lấy điện thoại ra bấm gọi. Thì lúc đấy Đức lao đến, đấm vào mặt của anh, khiến chiếc điện thoại cũng văng xuống đất. Cả người Phong lảo đảo lùi lại phía sau, mà Duyên cũng sửng sốt nhìn. Chuyện của vợ chồng tao ấy không có liên quan tới mày. Hay là mày có ý với vợ tao có đúng không? Chúng mày lại còn làm chung một chỗ. Là mày xui vợ tao về ly hôn có phải không? Không ngờ Đức lại trở mặt như thế. Duyên nghe vậy lại gào lên. Đức, anh ăn nói cho cẩn thận vào. Cẩn thận à? Chính mắt tôi nhìn thấy cô và nó đứng nói chuyện cười cợt với nhau. Bây giờ lại còn chối. Phong lúc này lên tiếng. Sao? Không đủ niềm tin với bản thân sao? Giọng nói đầy ý khích tướng khiến Đức thêm hung dữ. Anh ta lại lao đến túm lấy cổ áo của Phong, vung tay đấm một cái. Duyên thấy thế liền đi đến kéo tay anh ta ra. Đức, anh có thôi đi không? Đức mất hết bình tĩnh, không để tai những lời xung quanh. Anh dùng sức đẩy cô ra, hất cô ngã xuống đất, đập đầu vào thành xe đang ở chỗ sân. Phong thấy vậy liền để lộ rõ một tia giận dữ. Anh sau đấy cũng vung tay đánh trả lại Đức. Hàng xóm bao vây lại để can ngăn. Bà Hằng mẹ của Phong cũng chen vào, kéo anh ra bằng được. Phong, mày có nghe lời mẹ thôi đi không hả? Sau một hồi nỗ lực của mọi người, bọn họ mới tách được nhau ra. Phong bị mẹ mình kéo về nhà. Anh vẫn còn ngoái mặt lại, nhìn về phía cô. Đức lúc này được mọi người đưa vào trong nhà, hết lời khuyên bảo. Duyên nhân tiện lúc đấy cũng dắt xe đi rồi đem theo vali của mình đi. Đức thấy thế liền đuổi theo ra. Cô có quay lại không hả? Mọi người thấy vậy giữ anh ta lại. Thôi kệ nó. Nó giận cứ để nó đi về ngoại mấy ngày, nguôi nguôi một chút rồi nó quay về thôi. Còn Duyên trước giờ nó ngoan, nó ở lại để cho mày đánh nữa à? Để nó đi đi. Mọi người vừa đấm vừa xoa anh ta. Đức cũng dần dần hạ cơn của mình. Duyên lúc này lái xe cứ chạy thẳng trên đường. Gió tạt vào mặt thổi bay từng đợt nước mắt đang chảy ra. Gương mặt có phần sưng nhẹ, khóe miệng bị rách tứa máu. Cô đi đường nhưng vẫn khóc không ngừng, đến mức người ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn. Đường trước mắt trở thành một màn sương mù không rõ phương hướng. Duyên không muốn về nhà vào lúc này, bởi vì cô không muốn để bố mẹ mình phiền lòng nữa. Nhưng rồi quẩn quanh lại cũng chẳng biết nên đi đâu. Cảm tưởng thế giới này chẳng có chỗ nào dành cho mình vậy. Không biết trời xui đất khiến thế nào, cô lại lái xe đến cầu A. Duyên dựng xe bên thành cầu. Cô đi lại phía lan can nhìn xuống dưới. Dòng nước chảy xiết không thấu được đáy. Gió trời lồng lộng thổi đến một cơn mát như làm xoa dịu. Tâm tư khi ấy dường như bị thôi miên. Ánh mắt muốn theo dòng chảy kia mà vô thức dẫm chân lên thành lan can. Đôi mắt Duyên khẽ nhắm lại. Nước trông chảy xiết vậy thôi, chưa nông lắm. Nhảy mất công không chết, lại tốn tiền vào viện. Giọng nói có phần khàn khàn, kéo Duyên về thực tại. Cô bước xuống mà nhìn sang bên. Một người phụ nữ chừng 30 nhưng ăn mặc khá bụi bặm. Lông mày xăm đậm nét, môi đỏ thẫm. Trên bắp tay của cô ta còn có một hình xăm bông hoa hồng. Dáng vẻ khá bất cần, đứng dựa vào thành lan can rồi phì phèo một điếu thuốc. Cô ta thấy Duyên nhìn mình cũng chẳng buồn nhìn lại. Ánh mắt cứ thi thoảng nheo lại khi hút một hơi thuốc rồi nhả làn khói ra. Cuộc đời này cứ phải sống vì mình đã. Việc đích gì phải vì ai mà chết. Mình chết mình thiệt thân. Kẻ làm khổ mình ấy, nó lại sống nhe răng. Lúc đấy lại trách ông trời bất công. Duyên nghe vậy lại rũ mắt nhìn xuống mặt nước. Nói thì hay lắm, nhưng phải ở trong trường hợp của người ta thì mới biết được người ta túng quẫn thế nào. Thì sao? Cứ túng quẫn thì đi chết à? Nếu vậy thì thế giới này diệt vong lâu rồi. Đã từng bị chú rể bỏ rơi sau lễ cưới, còn cuỗm luôn đi tất cả tiền vàng bạc, tiền mừng, rồi để lại một giấy nợ hơn 10 tỷ chưa? Đã từng vì trả nợ mà phải đi làm đĩ kiếm tiền, phải nằm ngửa ra cho đám đàn ông phát tiết chưa? Đã từng bị vợ người ta đánh ghen, ném cứt vào người chưa? Đã từng bỏ trốn nhưng lại bị bắt về xích lại như một con chó, rồi bỏ đói đến khi nào bị quy phụ chưa? Từng câu hỏi của chị ta khiến cô ngây người nhìn. Chị ta lúc này lại quay sang Duyên cười khẩy một cái. Cũng túng quẫn lắm đấy, nhưng con này không chết. Nghe vậy Duyên lại hỏi. Vậy cô làm sao mà vượt qua được? Chị ta thái độ bình thản, nhún vai một cái. Thì cứ kệ mẹ nó đi mà sống. Cuộc đời mà, có khổ thì mới biết là có khôn. Khôn rồi thì phải sống sao, để đứa làm khổ mình nó phải khổ ấy. Chết là hết, còn cái con mẹ gì nữa đâu. Nhưng mà người nhà mình lại khổ lây. Thế mình có khác gì cái đứa kia? Vậy cô đã làm gì khiến anh ta khổ? Thiếu gì cách. Tùy độ thỏa mãn của mỗi người thôi. Như đây á, bắt được nó, đánh cho một trận, cho một đám pháo già nó sợ chết khiếp là thấy thích rồi. Con này thích thô lỗ nên làm vậy đấy. Chứ chết á, thì vừa ý nó quá. Phải sống, mà sống bằng một thái độ nhởn nhơ trước nó. Nó càng tức thì nó càng khổ. Đơn giản chỉ là một người lạ, xem như là có duyên nên trò chuyện đôi ba câu. Nhưng mà đôi ba câu ấy thay đổi được hướng suy nghĩ của cô. Duyên bất giác mỉm cười. Cảm ơn. Cô ta nghe vậy lại đưa điếu thuốc lên miệng hút rồi nói. Không cần phải cảm ơn, có nhảy thì đây lại mất công xuống cứu. Sau câu đấy, chị ta lại hút thêm một hơi sâu nữa, sau đó cũng ném điếu thuốc xuống đất, lấy đế giày dập tàn đi, rồi quay qua nhìn cô. Đây hay ra cầu hóng gió lắm, lần sau mà muốn chết ấy, cứ đến cầu này, gặp đây là không muốn chết nữa đâu. Nói rồi, chị ta leo lên một con mô tô phân khối lớn, rổ ga lớn trong chớp mắt đã lao vọt đi. Duyên đứng đấy nhìn theo chiếc xe, dáng vẻ ung dung tự tại, khiến cô có phải khao khát. Duyên sau đó cũng ngồi lên xe của mình, lần này cô không muốn về nhà nữa. Một phần là không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ mình, một phần là cô muốn tự quyết cuộc đời của mình. Duyên loanh quanh trên những con đường, tìm cho mình một nơi tạm bợ. Lúc đấy tại nhà của Phong, bà Hằng phiền muộn, thở ngắn thở dài nói. Phong, hôm nay mày làm sao thế? Sao tự nhiên lại đánh nhau với thằng Đức? Mẹ cũng thấy anh ta đánh vợ còn gì. Biết là thế, nhưng mình là hàng xóm thì vào can thôi. Sao tự nhiên lại đánh người ta? Còn mấy cái câu nửa nạc nửa mỡ, thiên hạ người ta dị nghị đấy. Phong nghe vậy cũng chẳng quan tâm đến mà vô thức nói. Họ muốn dị nghị làm sao thì kệ họ. Dù sao con đúng là có ý với cô ấy. Bà Hằng vừa nghe thế liền sửng sốt nhìn anh, sau đó bất chợt vung tay đánh vào vai của anh một cái. Cái thằng này, mày bị điên à? Mày có biết mày nói cái gì đấy không hả? Anh có vẻ hời hợt với thái độ gắt gao của mẹ mình mà đứng dậy bỏ lên tầng. Từ bao giờ trong mắt của mẹ con thành một đứa nói gì mà cũng không biết? Nghe vậy, bà Hằng cũng liền đứng lên nói với theo. Biết rồi thì bỏ ngay đi. Sau câu đó, không thấy Phong đáp lại, chỉ có tiếng đóng cửa rầm một cái. Bà Hằng ở dưới nhà, nét mặt lo lắng lại thở dài. Về Đức lúc này, sau khi hàng xóm khuyên can đủ điều, ai về nhà đấy, anh ta lại đi ra xe ngồi, lái chạy ra khỏi nhà. Đức bấm điện thoại gọi cho Duyên, nhưng cô đã khóa máy. Anh ta không gọi được lại hóa điên ném nó sang một bên. Vừa lúc đó, chuông lại réo lên. Anh ta vội vàng cầm lấy. Nhìn cái tên trên màn hình điện thoại lại có vẻ thêm bực bội mà nghe máy. Giọng đối phương vọng ra. Anh đi chưa? Sắp trễ giờ rồi đấy. Đức nghe vậy hậm hực nói. Không đi đâu cả, hủy hết đi. Nói xong câu đấy, chỉ để bên kia kịp ơ a một tiếng, Đức liền tắt máy. Sau đó anh ta đạp mạnh chân ga hướng thẳng theo con đường đến nhà cô. Xe dừng lại trước cổng. Đức bước xuống đi lại, đập cửa mà gọi lớn. Duyên, cô mau ra đi cho tôi đi. Nhanh lên. Nghe được tiếng, ông Thịnh cùng bà Nhung từ trong nhà vội vã đi ra. Đức, có chuyện gì mà mới sáng sớm ra làm ầm lên thế? Anh ta nhìn thấy ông bà lại lớn tiếng. Duyên đâu rồi? Bà cô ta ra đây. Duyên nó có ở đây đâu. Không phải là nó ở nhà con sao? Bố mẹ đừng có giấu tôi. Ông Thịnh đi lại mở khóa. Cánh cửa vừa được đẩy ra, Đức sồng sộc đi vào trong nhà quát lớn. Duyên, cô có ra đây không thì bảo. Anh ta đi vào trong, mở cửa cũng rầm một cái. Không thấy gì bèn trở ra ngoài. Mà ông Thịnh bà Nhung lúc này vẫn ngây ngốc không hiểu. Đức, có chuyện gì thế? Nghe vậy, anh ta nhìn ông bà nói. Có chuyện gì thì hỏi con của bố mẹ ấy. Lăng loàn mất dạy, bây giờ xấu hổ lên trốn rồi có đúng không? Ông Thịnh có phần bực bội đáp lại. Này Đức, anh ăn nói cho nó cẩn thận vào. Con Duyên nó làm gì mà lăng loàn? Ngủ với trai, xong rồi nằng nặc về đòi bỏ chồng chứ làm cái gì. Cô ta không có ở đây, tôi nói cho bố mẹ nghe để bố mẹ nói lại nhé. Muốn bỏ thằng này để thoải mái á, không dễ đâu. Nói rồi, anh ta đá thúng đụng nia, đạp cửa cứ ầm ầm. Ông Thịnh lúc này đi lại quát lên. Này, cậu có thôi đi không hả? Đây là nhà của tôi nhé, cậu muốn làm gì hả? Đức không còn câu nệ, gần như anh ta bộc lộ rõ bản chất, sững cổ nhìn ông. Làm gì à? Bảo con bố về đây giải quyết. Bà Nhung vẫn chưa biết chuyện gì, chạy lại nói. Đức à, có gì từ từ nói con ơi, đừng đánh con Duyên, tội nó lắm đấy. Muốn cô ta không bị đánh thì mẹ gọi cô ta về đây đi, không là tôi phá nát cái nhà này ra đấy. Ông Thịnh lúc này cũng vội đi vào lấy chiếc điện thoại trắng đen của mình ra, bấm số gọi cho Duyên, nhưng mà nhiều lần đều không thể liên lạc được. Sao số con Duyên không gọi được ấy nhỉ? Bà Nhung nghe vậy lại lo cho con mà đi tới. Ông gọi lại xem nào, có khi nào nó bị chuyện gì không? Ông Thịnh nghe vậy lại bấm tiếp gọi một lần nữa nhưng vẫn không liên lạc được. Ông mới nhìn đến Đức nói. Đã có chuyện gì xảy ra? Đức nghe thấy cũng đáp lại. Bố về bố nói với Duyên ấy. Đừng hòng nghĩ tới chuyện bỏ tôi. Thằng này không ăn được thì đạp đổ đấy. Đừng hòng thằng khác nhòm ngó tới. Sau câu đấy, anh ta cũng quay người đi ra ngoài, còn đạp cánh cổng rầm một cái rồi ngồi vào xe lái đi thẳng. Ông Thịnh đứng đấy nhìn theo trong lòng cũng lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Bà Nhung túm cánh tay của chồng mình. Ông ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Vẫn không gọi được cho con Duyên sao? Ông Thịnh thở mạnh một tiếng. Bà hỏi tôi biết hỏi ai. Con Duyên nó khóa máy rồi, không biết sự tình thế nào. Nói rồi, ông Thịnh quay vào nhà ngồi, vẫn liên tục bấm gọi thêm vài lần nữa nhưng không được. Cuối cùng đành phải thôi mà chờ đợi. Duyên loanh quanh cả buổi sáng cũng tìm được một phòng trọ khép kín giá vừa tầm, tiện hơn một chỗ là cũng khá gần với trung tâm cô làm. Duyên ở trong căn phòng trống trơn, hành lý cô mang theo cũng chỉ có một chiếc vali. Cô mở ra, ngoài vài bộ quần áo còn lại những thứ khác có cái cần, cái không. Khi nãy còn tức giận, đi vội nên cũng chẳng để ý đến, cứ vơ nháo nhào nhét vào vậy. Cũng may còn nhanh trí đem theo tiền với thẻ ATM, nếu không phải quay lại đó, chưa chắc cô đã ra được. Duyên để đồ lại phòng, sau đó tính đi mua thà sắm một số thứ cần thiết. Tiện gần chỗ làm nên cô ghé qua xin nghỉ. Duyên đi lại quầy, nhìn thấy cái Hà đang đứng đấy cắm mắt vào điện thoại tí tửng, cười liền nói. Hà, chị quản lý có ở đây không? Hà nghe vậy mới ngẩng mặt lên. Ơ chị Duyên, sao giờ chị mới đến? Mặt chị bị làm sao thế kia? Cô bất giác đưa tay lên chạm vào má của mình, sau đó cười giọng nói. Lát nữa, cô xin nghỉ giúp tôi ngày hôm nay nhé, tôi có việc gấp. Dạ vâng, cảm ơn. Nói rồi, Duyên quay người trở ra ngoài, còn chưa kịp ra tới cửa, liền thấy xe của Đức dừng ngay trước. Cô lo sợ mà chạy ngược lại vào trong, nếu mà để anh ta túm được cô thì khó mà đi. Hà, đừng cho anh ta vào đây. Nói rồi, cô chạy thẳng vào khu nhà vệ sinh nữ, đóng chặt cửa lại, mà cái Hà vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc này, Đức vừa nhìn thấy bóng của cô, liền vội lao vào đuổi theo. Duyên, cô ra đây. Cô nghĩ trốn nhờ chỗ của nó thì tôi không dám làm gì cô sao? Tôi là chồng cô đấy, mau ra đây. Kỳ Hà nghe anh ta quát cũng giật thót mà đi lại. Có gì từ từ nói anh ơi, đây là nơi kinh doanh, anh làm như vậy ảnh hưởng đến khách hàng khác đấy. Nếu mà không muốn tôi làm ảnh hưởng ấy thì lôi cô ta ra đây. Nói rồi anh ta sổng sọc đi thẳng vào bên trong. Kỳ Hà vội giữ lại, nhưng Đức chỉ cần đẩy một cái là cô ta ngã ra rồi. Anh ta hướng thẳng đến khu vệ sinh, mà bảo vệ lúc này cũng chạy theo đuổi vào. Đức dừng lại trước phòng vệ sinh, túm vào đúng cửa giật mạnh, rồi đạp rầm rầm mà quát. Cô có mau ra đây không hả? Duyên ở trong đó, cả người cứ giật bắn lên theo mỗi lần anh ta đạp cửa. Lần đầu tiên cô thấy Đức như chó điên vậy. Trong lòng sinh ra cảm giác lo sợ, lấy tay bịt chặt miệng của mình, nước mắt bỗng chảy dài xuống, thấm vào những đầu ngón tay, một cảm giác lạnh ngắt. Bảo vệ chạy đến kéo Đức lại. Này anh, mời anh ra ngoài cho. Đây là chỗ chúng tôi kinh doanh. Nếu mà anh còn cố quấy rối tôi sẽ báo công an đấy. Đức nghe vậy, hất người bảo vệ ra. Anh ta tức đến mức thở hồng hộc. Nếu muốn tôi không quấy rối thì bảo cô ta mở cửa ra. Cô ta là vợ của tôi. Nếu mấy người không chịu hợp tác ấy, tôi có thể kiện các người tội tạm giữ người trái phép đấy. Nghe anh ta nói thế, xem ra bảo vệ cũng bị dọa sợ, sau đó cũng buông Đức ra rồi đi lại gõ cửa vài tiếng. Này cô, có chuyện gì mà cô ra ngoài giải quyết? Đây là nơi làm việc kinh doanh, nếu như hai người còn ở đây gây chuyện, chúng tôi buộc phải báo công an đấy. Duyên ở bên trong nghe hết, nhưng cô vẫn sợ hãi không dám mở cửa ra. Lúc này thấy không có động tĩnh, Đức lại quát lên. Không có chìa khóa dự phòng sao? Mau đi lấy ra đây đi, nếu không tôi phá cửa đấy. Mọi người khi đó đã kéo đến mà hiếu kỳ dòm ngó. Người bảo vệ cũng chạy đi lấy chìa khóa rồi quay lại cắm nó vào ổ. Duyên ở bên trong nghe tiếng động, vội liền chặn cửa lại. Đức thấy thế dùng sức giật mạnh cửa, khe hở cứ thấp thoáng, đóng rồi lại mở. Cô sợ đến mức nước mắt làm ướt đẫm cả khuôn mặt. Đức lại quát lên. Mở cửa ra, cô nghĩ cô trốn được mãi sao? Sức anh ta rất khỏe, hay là so với cô vẫn có lợi thế hơn. Chỉ trong phút chốc, cửa đã để hở một khoảng nhỏ. Duyên vẫn dùng sức đẩy lại nức nở nói. Đức, anh tha cho tôi đi. Con tôi anh cũng giết rồi, giờ anh còn muốn hành hạ tôi cái gì nữa? Tôi để cho anh tự do với nhân tình của mình đấy, anh muốn làm gì thì làm. Đừng có mà cả vú lấp miệng em. Tôi còn thấy lạ là tại sao cô lại nghỉ việc chỗ làm lâu năm mà đến đây. Chắc chắn là cô với thằng đó có gì với nhau. Ra đây nói mau, bắt đầu từ khi nào? Anh ta cứ như kẻ điên áp đặt mọi chuyện lên người cô. Duyên ức đến nói không có ngôn từ gì để mà đáp lại, chỉ biết uất ức mà khóc. Khi cánh cửa được dần mở rộng, cô không còn trụ được nữa, thì lúc này vài đồng chí công an bỗng xuất hiện, đi lại kéo Đức ra. Này anh kia, mời theo chúng tôi về trụ sở làm việc về hành động gây rối trật tự công cộng. Trong chớp mắt, Đức bị khóa chặt tay. Đức hung dữ vùng vằng. Tôi đến bắt vợ của mình là phạm pháp sao? Cho dù là anh đến bắt vợ của mình, nhưng mà hành vi ép buộc và đe dọa cũng là phạm pháp. Các đồng chí công an lôi anh ta đi khỏi đó. Đức bị kéo ra ngoài, vẫn còn hung hăng cố giãy giụa. Khi đấy, anh ta nhìn thấy Phong cũng xuất hiện ở đây, liền trừng mắt lên. Nếu vậy, nó đi ve vãn vợ người khác thì có phạm pháp không? Tại sao không bắt nó? Đức cứ gào lên như kẻ điên giữa trung tâm, khiến người ta cứ trố mắt nhìn theo. Dù bị đẩy ra ngoài, ép ngồi lên xe, vẫn còn nghe thấy tiếng kêu gào của anh ta. Đợi khi chiếc xe chạy đi, Phong lúc này mới quay người đi vào, hướng thẳng đến khu nhà vệ sinh. Vài người vẫn còn đứng đấy lắng nghe cái tiếng khóc nức nở bên trong mà không biết nên phải làm gì. Phong đi lại phía họ lên tiếng. Chuyện xong rồi, mọi người quay lại làm việc đi. Nghe vậy, bọn họ vẫn còn chút để tâm nhìn qua khe cửa ấy một lần nữa rồi mới trở ra ngoài. Đợi khi mọi người đi hết, Phong mới bước đến khẽ đẩy nhẹ cánh cửa ra rồi bước vào bên trong. Duyên ngồi núp sau cánh cửa, cả người thu gọn lại như một con nhím nhỏ, gương mặt gục xuống đầu gối của mình, bờ vai cứ run lên bần bật. Phong nhìn một cảnh tượng ấy không khỏi động lòng trắc ẩn. Anh ngồi xuống đối diện cô, bàn tay đưa lên vốn muốn giữ chặt bờ vai ấy, muốn vuốt nhẹ mái tóc ấy, nhưng rồi vẫn cảm thấy không thích hợp mà thu về rồi lên tiếng. Anh ta bị công an đưa đi rồi, không sao nữa đâu. Nghe vậy, cô bỗng nhiên lại khóc lớn hơn, khiến Phong không biết nên phải cư xử thế nào. Anh lúng túng một hồi rồi lại nói. Nếu cô vẫn còn sợ, tôi sẽ nhờ bên công ty vệ sĩ cử người bảo vệ cô. Duyên lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn anh, nước mắt đã tèm nhèm, làm đỏ hoe đôi mắt mà nước nở nói. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta như một kẻ điên vậy, đến đây làm ầm ĩ, đặt điều như vậy. Bây giờ tôi còn mặt mũi đâu mà đi ra ngoài chứ? Cô để ý người ngoài làm gì? Thiên hạ hôm nay biết, ngày mai họ đã quên rồi. Cho dù là vậy, nhưng mọi người ở đây sẽ nghĩ sai lệch về tôi và anh. Phong nghe vậy bỗng trầm mặc nhìn cô một hồi, sau đó lên tiếng. Cô không định tìm hướng để giải quyết chuyện này sao? Duyên lúc này đưa tay lên quẹt ngang lau đi nước mắt rồi trả lời. Đến nước này rồi, cách giải quyết tốt nhất là ly hôn. Tôi cũng đã tính vậy rồi, chỉ là không ngờ anh ta nổi điên đến như vậy. Anh ta nổi điên hay không không quan trọng, quan trọng là cô phải cứng rắn. Anh ta nổi điên không sợ, chỉ sợ cô không thể bước qua được điều đó thôi. Nếu cô cần, tôi có thể giúp cô. Lời đề nghị của Phong khiến Quyên sững người, nhìn anh một hồi, sau đó có chút lúng túng mà đứng dậy. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi nghĩ việc của tôi sẽ tự giải quyết. Phong nghe vậy cũng đứng lên. Cô đừng hiểu lầm, ý của tôi là cô gặp khó khăn gì hay cần một mối quan hệ nào đó, tôi đều có thể giúp đỡ. Cảm ơn, nhưng mà tôi nghĩ không cần đâu. Sau chuyện hôm nay, có lẽ tôi không làm việc ở đây nữa. Tôi sẽ làm đơn xin nghỉ việc, mong anh có thể thông cảm cho. Ngày hôm nay thật sự xin lỗi vì đã làm phiền. Nói rồi cô lướt qua anh mà quay người trở ra ngoài. Phong thấy vậy khẽ đưa mắt nhìn theo, tâm tình lại càng trở nên phức tạp. Duyên đi ra phía ngoài, vừa thấy cô, Kỳ Hà liền đi lại. Chị Duyên, chị không sao chứ? Cô nghe vậy khẽ cười gượng lắc đầu. Tôi không sao. Hà, cô có giấy bút không cho tôi mượn với? Vâng. Hà đi lại quầy, lấy một tờ giấy cùng bút đặt lên bàn. Duyên cũng đi lại đó, cầm bút lên đó, đặt vài dòng chữ. Kỳ Hà lúc này lại hỏi. Chồng chị có vẻ hung dữ nhỉ? Hôm trước đến mang cơm cho chị, em còn tưởng là lành lắm cơ. Duyên nghe vậy bỗng nhớ lại hôm đó, hộp cơm cùng với nước cam và thái độ của Đức hôm đó. Lúc này Duyên mới nhận ra sự khác thường. Thì ra anh ta âm mưu ngay từ đầu, dùng những lời ngon ngọt dụ cô trở về để tiện cho việc làm mất nhân tính của mình. Cứ nghĩ như vậy, Duyên lại càng thêm căm phẫn. Người đàn ông này cô nhất định không thể liên quan được nữa. Duyên lại tiếp tục viết cho xong cái đơn xin nghỉ việc của mình. Kỳ Hà đọc được lại hỏi. Chị không làm ở đây nữa sao? Hôm nay anh ta đến đây gây chuyện rồi. Nếu mà tôi còn làm ở đây nữa thì chuyện như vậy sẽ còn xảy ra. Nhưng mà chồng chị sao vậy? Lúc nãy đi qua sếp Phong lại còn bảo sếp ấy ve vãn vợ mình. Hai người có gì sao? Vừa nghe vậy Duyên liền nhìn lên cô ta. Không phải đâu, cô đừng nghe anh ta nói linh tinh. Thực ra anh Phong là hàng xóm sát cạnh nhà nên chúng tôi có xem như quen biết thôi. À, vậy ra chồng chị cũng ghen quá nhỉ? Nhưng mà ghen như vậy thì là do yêu chị nhiều đấy. Yêu? Cái từ đấy cô nghe sao mà cảm thấy nực cười. Lén lút ngoại tình, hại cô sảy thai mà gọi là yêu sao? Anh ta chẳng qua là cả vú lấp miệng em, hay cũng có thể là tính sĩ diện của anh ta muốn độc đoán người phụ nữ của mình thôi, chứ yêu đương cái nỗi gì. Duyên cười giễu một cái, sau đó viết xong tờ đơn rồi đẩy sang phía Hà. Nhờ cô đưa giúp tôi cái này cho chị quản lý nhé. Chị không cần kiểm công để thanh toán lương sao? Duyên khẽ lắc đầu một cái. Đã làm được mấy công đâu, xem như tôi đến làm thử mấy, không hợp thì nghỉ vậy. Cảm ơn cô. Nói rồi Duyên quay người đi thẳng ra ngoài. Lúc này Phong cũng đi lại phía quầy, nhìn xuống tờ đơn mà cô mới viết rồi nói. Đến phòng nhân sự, bảo họ tính lương cho cô ấy. Nghe vậy Kỳ Hà liền nói. Vậy để em gọi chị ấy lại. Không cần đâu, hôm nay cứ để Duyên về đi. Nào xong thì gọi cho cô ấy đến lấy. Dạ vâng. Sau câu đó Phong cũng quay người định rời đi, nhưng mà lúc này bỗng Hà lại lên tiếng. Giám đốc. Anh nghe vậy khẽ quay lại nhìn cô ta có phần dè chừng, xong lại hỏi. Lúc nãy chồng chị Duyên nói vậy là sao ạ? Anh nhìn cô ta, nét mặt vẫn lạnh tanh mà lên tiếng. Cô nghĩ sao? Bị hỏi ngược lại, Kỳ Hà có chút sợ liền xua tay. À không, chắc chắn là không phải như vậy rồi. Anh ta cũng đúng là ghen tuông không phải lối quá. Phong nghe vậy liền đáp lại. Cô đang nghĩ, không có lửa thì làm sao có khói phải không? Bị nói đúng tâm tư, Kỳ Hà trố mắt mà lo sợ. Anh lại nói tiếp. Cô nghĩ không sai đâu. Lửa do tôi châm đấy. Sau câu đấy, anh cũng quay người lại rời đi. Hà còn đứng ngất ngây ngốc nhìn theo. Nghĩa là sao? Khi đấy Duyên lái xe trở về phòng trọ của mình. Cô lúc này mới mở điện thoại lên. Tin nhắn thông báo những cuộc gọi nhỡ vang lên liên tục. Cô nhìn những con số trên đấy mà ánh mắt rủ xuống. Bố mẹ biết rồi sao? Nghĩ ngợi một hồi, cô cũng bấm gọi lại. Chuông chỉ vừa vang lên, đầu dây bên kia đã bắt máy. Có vẻ như họ đang trông chờ điều này. Duyên, có chuyện gì xảy ra thế con? Thằng Đức sáng nay đến nhà làm loạn cả lên. Cô nghe vậy liền sửng sốt. Anh ta tới làm loạn sao ạ? Bố mẹ có bị gì không? Bố mẹ không sao cả. Nhưng mà chuyện của con và nó là thế nào đấy? Giờ con đang ở đâu? Bố, con và anh ta không thể sống cùng được nhau nữa đâu. Con dọn ra ngoài ở rồi. Sao không về nhà Duyên? Con không muốn làm phiền bố mẹ. Giờ anh ta mà có đến nhà, bố mẹ cứ đóng cửa lại không cho vào. Anh ta mà dám làm loạn, cứ báo công an đến. Nhưng mà sao sự việc lại đến nước này hả con? Mới có mấy hôm trước còn đưa nhau về cơ mà. Anh ta không giống như những gì anh ta nói với bố mẹ đâu. Nói chung hai người đừng lo cho con. Con chuyển ra ngoài ở là muốn anh ta không tìm được. Thời gian này con sẽ làm thủ tục ly hôn. Nghe cô nói vậy, ông Thịnh có lẽ cũng hiểu không thể khuyên can thêm được nữa, nên hỏi sang chuyện khác. Vậy tối nay về nhà ăn cơm đi con. Cô nghe nói thế lại suy nghĩ. Sợ Đức biết đâu lại đến tìm. Nhưng có thể buổi sáng anh ta tới không thấy, sẽ nghĩ cô không ở nhà cũng nên. Vâng, tối con về. Nói rồi Duyên cũng tắt máy. Cô sau đó bấm số của cái Hiền rồi áp lên tai. Đối phương vừa bắt máy, Duyên liền hỏi: Hiền, mày có quen ai làm ở bên tòa án không? Có chuyện gì thế? Tao muốn hỏi về thủ tục ly hôn. Cái gì? Quyết định nhanh như vậy sao? Anh ta khốn nạn tới mức mày không thể tưởng được đâu. Có chuyện gì xảy ra thế? Dài lắm, lúc nào gặp tao kể sau. Mày có quen ai không vậy? Tao thì không, nhưng mà có ông anh chơi với chồng tao thì quen nhiều lắm. Để tao nhờ ổng hỏi hộ xem.